Trải qua một ngày một đêm tu luyện, tất cả mọi người là đói khát khó nhịn, đều lấy ra lương khô bắt đầu ăn uống. Những xà đạo kia tự nhiên không hề cố kỵ, vừa ăn lương khô vừa hướng Triệu Ngọc Nhụy chỉ trỏ, trong miệng tràn đầy ô ngôn uế ngữ, hạ lưu không chịu nổi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, mọi người tiếp tục đi tới. Xuyên qua một cái thông đạo thật dài, mọi người đi tới cuối đường phía trước lại hiện ra một môn hộ. Trên mặt y nguyên có một hàng chữ: chiến thắng chính mình. Đây là khảo nghiệm thứ hai sao? Không biết có nguy hiểm gì không? Nghĩ đến hủ thi trùng, tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi. Hình ảnh năm người chết thảm thê thương còn rõ mồn một trước mắt. Thật không biết cửa khảo nghiệm thứ hai này sẽ gian nan như thế nào đây. Lâm Lạc cân nhắc trước bốn chữ này: chiến thắng chính mình. Chẳng lẽ trong cửa này sẽ có cái chính mình khác tới khiêu chiến với mình sao? Má nó chứ, duỗi đầu một đao, co đầu lại cũng một đao, lão tử phải liều mạng. Có người nhìn không được vọt tới, nhưng sau đạo môn hộ này là một mảnh đen kịt. Mặc dù người nọ là mang theo cây đuốc đi vào, nhưng như là trong nháy mắt biến mất, đã nhìn không thấy ánh sáng gì, cũng nghe không thấy đến một chút động tĩnh. Mã Lượng, Mã Lượng! Một xa đạo lớn tiếng kêu tên của đối phương, nhưng chỉ có vô số tiếng vang ở trong thông đạo vang lên trở lại. Bên trong môn hộ lại không có một tia âm thanh nào. Xa đạo này, đại khái cùng người lúc trước giao tình không tệ. Sau khi kêu vài tiếng, liền mạnh mẽ vọt lên đi tới. Nhưng tiếng bước chân lập tức im bặt, cùng người nọ giống y như đúc. Có ý tứ. Nhãn tình của Lâm Lạc sáng lên, trong tính cách của hắn tràn đầy tinh thần mạo hiểm. Lúc này đã trở thành người thứ ba tiến vào trong đó. Nhưng chân nguyên lực toàn thân đã vận sức chờ phát động, tay trái đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể viết ra một cấm tự. Hắn đi vào trong đó, bất quá vài bước, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi run rẩy, trước mặt mạnh mẽ sáng rõ, rõ ràng xuất hiện ở trong một thạch thất cự đại. Ở tiền phương của hắn có một cánh cửa, nhưng trước cửa có một tiết nhân cao chừng 7 xích chống đỡ. Lâm Đằng không khỏi kỳ quái vạn phần. Hắn nhìn lại, nhưng lại là vách tường không có đãng đãng gì cả. Nào có đạo môn hộ vừa rồi vừa đi vào kia? Chạy không được, hai người trước đi vào liền không thấy đầu nữa. Thì ra là bị một cỗ cổ lực lượng không hiểu mang đến một nơi khác. Đúng vào lúc này, thiên nhân ở cạnh cửa đột nhiên di động, thật giống như mấy trăm năm không có hoạt động qua. Toàn thân đều rét xỉ và phát ra từng tiếng vàng chói tai. Một quang của Lâm Lạc ngừng tụ, thiên nhân này xem ra chỉ có ở chỗ trái tim chớp động lên vầng sáng lực lượng, nhưng bộ vị khác thì không hề có lực lượng dao động. Thiên nhân đột nhiên bước về phía trước một bước, tiện đà lại bước ra bước thứ hai. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ hướng Lâm Lạc vọt tới. Duỗi ra hai thiết trưởng cự đại, nhắm ngay đầu Lâm Lạc đập xuống. Lâm Lạc dưới chân điểm một điểm, vội vàng thối lui về phía sau nửa trượng, tránh khỏi một kích này của thiết nhân. Song trường của thiết nhân vỗ vào trên gạch đá, lập tức đem mặt đất oanh ra một cái hố nhỏ sâu chừng nửa trượng, rộng 3 trượng, lực lượng to lớn có thể thấy được lốm đốm. Khôi lỗi ư. Trong nội tâm của Lâm Lạc vừa động, nhớ tới trước kia từng nghe nói qua một cái tên. Khôi lỗi không có sinh mệnh, trong cơ thể có yêu hạch nhưng nguồn suối lực lượng, thân thể thì là do kim loại cứng rắn chế thành, không có sợ hãi binh khí lợi hại, không cảm giác đau đớn, là một chiến sĩ tốt nhất. Từ vầng sáng trong cơ thể khôi lỗi này mà xem, yêu hạch trong đó đã đến hậu thiên thập nhị tầng. Trách không được, một cửa khảo nghiệm này là chiến thắng chính mình, kỳ thật chính là muốn chiến thắng một khôi lỗi tu vi tương tự như mình. Bất qua nơi này cũng quá thần kỳ đi, rõ ràng có thể do tám biết ra tu vi cảnh giới của võ giả, lại phân biệt đem người đưa đến trong thạch thất bất động. Đến tột cùng là lực lượng nào mới có thể làm được hết thảy. Lâm Lạc thoáng cái bật lên, lại một lần nữa tránh qua oanh kích của khôi lỗi. Xem ra chỉ có thông qua tất cả khảo nghiệm mới có được di vật của vị Ngô Bạch Thạch này, mới có thể hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Ngân mang từ trên đầu vai của Lâm Lạc gấp gấp nhảy lên. Ở trong suy nghĩ của tiểu tử kia, đống sát vụ này dám ra tay đối với Lâm Lạc thì phải là địch nhân của nó. Lúc này nó mở cái miệng nhỏ nhắn ra, chính là loạn cắn một trận. Khối lỗi này căn bản không nhìn ngân mang tồn tại, tiếp tục đối với Lâm Lạc không ngừng oanh kích. Rất nhanh, đem gian thạch thất nện thành một đống bừa bộn. Thân là siêu cấp ăn hàng, tự nhiên phải là một bộ răng tốt. Ngân mang mới sinh liền có thể cắn nát 3 dải yêu hạch, huống chi hiện tại đã đạt đến hậu thiên 3 tầng. Chỉ tạp tạp loạn hưởng một hồi,

Ất Mộc chi trì, nâng Trầm Hà, nhục Bạch Cốt là ban thưởng thông qua khảo nghiệm thứ hai. Quả là thế. Ất Mộc canh kim, ngũ hành tinh hoa đã xuất hiện hai cái, có thể nơi này tổng cộng có 5 khảo nghiệm, đối ứng với ngũ hành dược trì ban thưởng hay không? Trong nội tâm của Lâm Lạc thầm nghĩ, một bên ở trong hồ tìm được một khối thanh mộc khảm nạm trong hồ. Mộc lực trong hồ này là từ khối thanh mộc kia vọng lại. Lâm Lạc tự nhiên không khách sáo, hỗn độn dung lô lại mở ra, bắt đầu luyện hóa mộc tinh hoa, tăng tiến mộc hệ công pháp trong cơ thể. Tất cả mọi người đang liều mạng thu nạp dược lực, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động. Hôm nay thực lực của Lâm Lạc đã là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, tốc độ luyện hóa này lại tăng lên một đoạn nữa, gần kề 2 canh giờ sau, mộc hệ công pháp của hắn phá tan hậu thiên thập nhất tầng. Khớp khớp xương trong cơ thể Lâm Lạc một hồi bạo vang lên, lại làm 15 khiếu huyệt bị kích hoạt. Cái này tự nhiên còn xa xa không có chấm dứt. Rất nhanh mộc hệ công pháp của hắn đã đến được hậu thiên thập nhất tầng trung kỳ, hậu kỳ rồi đỉnh phong. Thế nhưng trẻ tre phá tan hậu thiên thập nhị tầng, tốc hành tới đỉnh phong. Tinh hoa trong khối thanh mộc này mới bị hắn luyện hóa xong, biến thành từng mảnh vỡ vụn. Song hệ công pháp hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Hiện tại, phối hợp lôi bạo sát mà nói, Lâm Lạc có thể đánh bại bất luận hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ nào. Hắn hiện tại, mộc hệ công pháp đang đạt đến đỉnh phong, cho dù lại thu nạp dược lực trong nước hồ này, đối với tu vi của hắn cũng không có nửa phần trợ giúp. Bởi vậy Lâm Lạc nhảy lên, ly khai rời khỏi ao. Hỏa đan hạch đang vận chuyển, hỏa hệ chân nguyên lực nóng bỏng du đáng ở dưới làn da, lập tức liền đem quần áo của hắn hòng khô. Kim mộc, hai hệ chân nguyên lực đã đạt đến cảnh giới cực hạn trước mắt của hắn. Muốn tái tiến một bước, như vậy nhất định là đột phá tiên thiên cảnh. Không lâu sau, mộc lực trong hồ nước này cũng đồng dạng trở nên mỏng manh, cuối cùng hóa thành nước trong, không hề có bất kỳ tác dụng gì. Thường thế của ta đã khỏi rồi. Chu Tường Nguyên đột nhiên kinh hỉ, cười ha hả. Bàn tay của hắn vốn bị ngân mang táp cho một miếng thịt, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Thường thế của ta cũng khá, ta cũng vậy. Ở khảo nghiệm cửa thứ hai, rất nhiều người bị thương. Lúc này dưới tác dụng của mộc lực đều chiếm được trị liệu. Đúng như trên tường viết đồng dạng, nâng Trầm Hà, nhục Bạch Cốt, thần kỳ vô cùng. Lâm Lạc ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Thông qua hai quan trước ban thưởng đều là kinh người như thế. Như vậy bảo tàng cuối cùng lại là cái gì đây? Không chỉ là hắn, những người khác cũng có ý nghĩ như vậy. Bởi tuy một đường đi tới chết 16 người, nhưng còn lại 9 người đều là không có chút do dự lựa chọn tiếp tục đi tới. Xuyên qua thông đạo, 9 người đi tới cửa khảo nghiệm thứ ba. Đây là một cái vực sâu, từ bên này tới bờ vực bên kia, rộng bất quá 2 thước, sâu đại khái khoảng 50 trượng. Ở đầu cầu có một khối bài tử, trên mặt chỉ có 4 chữ, không cần quay đầu. Không cần quay đầu, cái này cũng có thể xem như khảo nghiệm sao. Nhưng mỗi tên khai cung không quay đầu, hiện tại cũng chỉ có một con đường đi lên phía trước này. Đơn giản một chút không phải rất tốt sao? Ai cũng không muốn bị mất đi tính mạng. Sắc mặt của Triệu Ngọc Nhụy tái nhợt, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là nàng là người đầu tiên bước lên cầu đá, cũng nhanh chóng đi lên phía trước. Nhưng mới đi được 1/3, đến không khỏi chậm lại, cuối cùng thậm chí ngừng lại, khuôn mặt uốn éo qua một nửa, tự hồ muốn quay đầu nhìn lại, rồi lại ngạnh xanh xanh nhìn xuống, trên mặt biểu lộ vẻ hết sức thống khổ. Những người khác không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Biểu muội, làm sao vậy? Chu Tường Nguyên lớn tiếng hỏi. Nhưng Triệu Ngọc Nhụy lại không có một chút phản ứng, tự hồ căn bản không có nghe được tiếng kêu của Chu Tường Nguyên. Nhưng còn một hồi sau, nàng lại bắt đầu đứng lên, cũng dần dần tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đi tới vách núi. An toàn đã vượt qua, hình như cũng không có nguy hiểm gì. Nghĩ đến bàn thưởng sau khi vượt qua kiểm tra, tất cả mọi người đều là phía sau tiếp bước. Dược lực trong dược trì có hạn, nếu rơi vào đằng sau chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Mọi người xông lên cầu đá, ban đầu còn có thể bảo trì tốc độ di động rất nhanh, nhưng rất nhanh lại giống như là Triệu Ngọc Nhụy, đầu tiên là chậm chạp, sau đó dừng hẳn, đều có cử động quay đầu lại. Có vài người nhịn không được, nhưng có vài người lại không thế. Mọi người quay đầu lại tương vọng là vẻ mặt sợ hãi, giống như thấy được chuyện tình đáng sợ nhất trong thiên địa, rõ ràng thét lên một tiếng, hướng tả hữu né tránh. Nhưng điều này không phải là bình địa, hai bên chính là vách núi, lập tức liền rơi xuống dưới, rất nhanh lại không còn thấy động tĩnh.

Lúc trước nhiều người, tất cả dược lực một hồi đã bị luyện hóa xong. Nhưng hiện tại chỉ có 4 người, tốc độ luyện hóa này dĩ nhiên là chậm lại. Hắn đối với nước thuốc không quan tâm, hai mắt nhìn, hướng dưới ao quét tới, tìm kiếm lấy ngũ hành tinh hoa. Dược trì này hiện lên nhũ bạch sắc, càng có sợi sợi hàn khí lộ ra, làm cho trên tóc và đuôi lông mày của 4 người Triệu Ngọc Nhụy đều kết thành một tầng sương vụ. Nước ao hẳn là kỳ hàn vô cùng, nhưng 4 người Triệu Ngọc Nhụy đều cắn răng gượng chống, hiển nhiên không muốn bỏ qua kỳ ngộ lớn như thế. Một quang của Lâm Lạc ở dưới ao phát hiện một khối băng thạch bạch sắc, trong đó ẩn chứa thủy tinh hoa cường đại. Đúng vậy, tồn tại mấu chốt của dược trì này. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng đi tới 4 người Triệu Ngọc Nhụy. Bọn họ chứng kiến Lâm Lạc tới đều không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Thông qua cầu đá, chậm tìm một nén hương thời gian, nhưng Lâm Lạc lại hơn một ngày không có xuất hiện. Bọn người Tiêu Ngọc Nhụy tự nhiên là cho rằng Lâm Lạc đã rơi rụng xuống vực sâu, bởi vậy chứng kiến hắn xuất hiện đều là trong nội tâm kỳ quái. Nhưng bọn hắn lập tức lại tự cho là hiểu. Lâm Lạc khẳng định một mực ở cầu đá do sự mà không dám tới, cho nên mới một mực kéo đến thời điểm hiện tại. Nước ao đột nhiên xuất hiện một tia rung động lắc lư. Bạch Đông Hòe thét dài một tiếng, mạnh mẽ từ trong dược trì nhảy đi ra. Một cỗ khí thế cường đại lập tức cuốn sạch toàn trường. Lão tử rốt cuộc đột phá. Lão tử rốt cuộc tiến vào cương khí cảnh. Hắn điên cuồng cười to. Tuy võ giả bạo khí cảnh được xưng tụng là cao thủ, nhưng so sánh với cương khí cảnh thì chính là cặn bã. Trên thế giới này, chỉ có võ giả cương khí cảnh mới có tư cách thành lập gia tộc, thành lập thế lực chính thức của mình. Mà sắc mặt của 3 người Triệu Ngọc Nhụy thì rất khó coi. Bọn họ cũng không phải là đồng hội đồng thuyền. Trước còn có Chu Vũ Thông ngăn được, nhưng theo Bạch Đông Hòe đột phá, cái cân bằng này trong nháy mắt đã bị đánh phá. Bạch Đông Hòe chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đừng nói bảo tàng không có phần của bọn hắn, cho dù tánh mạng cũng ở một ý niệm của Bạch Đông Hòe. Bạch Đông Hòe duỗi ra tay phải, trong không khí lập tức tạo thành một đại thủ do chân nguyên lực hình thành. Đối với trên mặt đất, hùng hằng nhấn một cái, lập tức oanh ra một tiếng, đất rung động lắc lư, xuất hiện một hố nhỏ lớn gần một trượng. Cường khí cảnh quả nhiên là lợi hại. Bạch Đông Hòe cười ha ha, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, chỉ vào 3 người Triệu Ngọc Nhụy. Đều cút ra khỏi dược trì cho lão tử, hiện tại do lão tử một mình độc chiếm. Hắn hiện tại chính là cường khí cảnh cao thủ duy nhất, tự nhiên sinh sát do ta, muốn làm gì thì làm. 3 người Triệu Ngọc Nhụy đều là khuôn mặt đổ sáp, không cam lòng rời đi khỏi dược trì, căn bản không dám nói lời gì phản đối. Bạch Đông Hòe nhìn xem Triệu Ngọc Nhụy, độc nhãn lộ ra vẻ dâm tà. Tiện nữ nhân, tới đây, lão tử phải làm thịt ngươi. Sắc mặt của Triệu Ngọc Nhụy lập tức tái nhợt, hướng Chu Vũ Thông quăng đi bộ quang xin giúp đỡ. Nhưng Chu Vũ Thông lại quay đầu, chỉ là như không thấy. Chu Tường Quyền cũng đồng dạng cúi đầu xuống, ngay cả thanh âm phản đối cũng không dám. Bạch Đông Hòe cười to, loại lực lượng này trong tay, cảm giác bao quát thường sinh thật là tốt. Mà hắn được bảo tàng cuối cùng này, nó không chừng còn có thể đạt tới điền tiên cảnh. Đến lúc đó, cũng không phải là vài người ở trước mặt này cúi đầu xưng thần, mà là một trấn, một thành, thậm chí là một quốc gia. Hắn đắc chí vừa lòng, thấy Triệu Ngọc Nhụy vẫn không chịu nhúc nhích, một mắt trừng qua mà thét. Còn không qua đây. Trong ánh mắt của Triệu Ngọc Nhụy hiện lên một đạo huyết tuyệt. Đột nhiên, một trường hướng lên trên thiên linh cái của mình đập xuống, đúng là muốn tự vẫn. Nữ nhân lão tử vừa ý, nào có thể dễ dàng chết như vậy. Bạch Đông Hòe hư không xuất thủ, một cự trường do chân nguyên lực hóa thành, ngăn cản động tác của Triệu Ngọc Nhụy. Phải chết, cũng là lão tử làm chết. Hắn hư không trào xuống một trào, Triệu Ngọc Nhụy lập tức bị chân nguyên lực hình thành đại thủ kéo đến trước người của hắn. Bạch Đông Hòe cười ha hả, hướng 3 người Lâm Lạc, Chu Tường Nguyên, Chu Vũ Thông quét mắt một vòng, lạnh đạm nói, đều quỳ xuống cho ta. Chu Tường Nguyên, Chu Vũ Thông có chút do dự, liền quỳ gối xuống, hoàn toàn không có khí tiết võ giả. Đối với vài người mà nói, chết tử tế không bằng sống nhục, tôn nghiêm chỉ là cái rắm. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không để ý tới, hắn đi thẳng tới bên cạnh dược trì. Tiểu tử ngu ngốc. Bạch Đông Hoài tức giận hừ một tiếng, hướng ra tôn Chu Tường Nguyên hạ lệnh nói, giết tiểu tử này cho ta. Chu Tường Nguyên ngay cả do dự cũng không do dự một chút, lập tức từ trên mặt đất bắn ra, hướng Lâm Lạc nhào tới. Hắn đã sớm nổi lên sát tâm đối với Lâm Lạc, chỉ là lúc trước e ngại Triệu Ngọc Nhụy mới không có động thủ. Lúc này lại ở trước mặt của Bạch Đông Hòe, thụ đủ uy khuất, hắn nhẫn nhịn một bụng khí tức, vừa vặn vung đến trên người của Lâm Đạc. Đúng là tự tìm đường chết. Lâm Đạc hừ nhẹ một tiếng, đợi Chu Tương Nguyên nhào đến, tiện tay đánh ra một trường, đánh đến trên ngực của đối phương. Hắn bây giờ là tu vi của hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Một trường này căn bản không phải Chu Tương Nguyên có thể ngăn cản, nhìn như một kích tùy ý, khí cơ cũng đang một mực tập trung Chu Tương Nguyên, căn bản không thể cho đối phương có dư âm né tránh. Chu Tương Nguyên lập tức bị đánh lùi ba trượng, hắn còn muốn động thần tái chiến, thân thể cũng đang trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nhục, chính xác là phần thần toái cốt. Lâm Lạc sững sờ, lực lượng của hắn đột phá quá nhanh, vốn chỉ muốn một trường chụp chết Chu Tương Nguyên mà thôi, lại không cẩn thận khiến cho lực lượng lớn một chút, rõ ràng làm cho hắn bạo thể mà chết. Bật quá cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng là chết, người chết cũng không đối với cái chết của mình cùng đưa ra kháng nghị như thế nào. Tương Nguyên, Chu Vũ Thông lão lệ tung hoành, đây chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Chu gia bọn họ, cánh chịu hy vọng trước gia tộc hưng vong sau này, lại bị người ta tiện tay một trưởng giết đi. Hắn nhất thời phẫn nộ theo tâm bản định, còn có lo lắng gì khác, lúc này nhắc tới song trưởng hướng Lâm Lạc giết tới. Giàn ngoan mất linh, Lâm Lạc một trưởng hư đập, một trưởng do trần quyền lực hình thành xuất hiện, nhắm ngay Chu Vũ Thông đè xuống. À, cường khí cảnh. Chu Vũ Thông phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, bùm một tiếng, dĩ nhiên đã bị đập thành bánh thịt. Nếu hắn sớm biết Lâm Lạc là cương khí cảnh cao thủ như vậy, thì cho dù cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám ra tay đối với Lâm Lạc lúc báo thù cho Chu Tương Nguyên. Ngược lại, Lâm Lạc từ đầu đến cuối đều không có lộ ra thái độ như người gây sự. Nếu không phải hai người bọn họ chủ động khiêu khích, làm sao sẽ rơi vào kết cục hải cốt không còn này. Trường Ngọc Nhụy mục phóng kỳ quang, nguyên bản lòng tuyệt vọng đột nhiên bay lên một tia hy vọng. Bạch Đông Hòe thì thả thần sắc nghiêm túc, trước kia kiêu ngạo, cuồng ngạo đã là sạch sẽ quét sạch. Hắn tuy cũng là cương khí cảnh cao thủ, nhưng dù sao cũng mới vừa tiến vào cái trình tự này, mà hiển nhiên Lâm Lạc so với hắn thì sớm hơn rất nhiều. Tuy hắn không tin mình không có lực đánh một trận, nhưng hai đại cương khí cảnh giao chiến, đồng quy vu tận, kết cục, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Nghĩ tới đây, Bạch Đông Hòe đột nhiên cười ha ha rồi nói, lão đệ thâm tàng bất lộ, bổn sư giả trữ ăn thịt hổ này thật là làm cho ta bội phục. Chúng ta đều là cương khí cảnh, công bằng liên thủ, khải ra bảo tàng chia đều, như thế nào? Lâm Lạc một mực không có ra tay, là vì căn bản không có đem những người này để vào mắt, tiện tay đều có thể giết sạch không còn một bóng. Thật giống như voi thời điểm đi ra sẽ tuyệt đối không cố ý giết chết con kiến trên mặt đất, song phương căn bản không phải là một tầng thứ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không ai dây vào hắn. Lâm Lạc lạnh lùng nhìn xem Bạch Đông Hòe, hữu quyền giơ lên, một nắm tay cự đại đập tức trống rỗng xuất hiện, hướng về Bạch Đông Hòe oanh tới. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Bạch Đông Hòe trở thành sa đạo nhiều năm, tự nhiên là loại người cùng hùng cực ác, có thể chủ động cùng Lâm Lạc đàm hòa cũng đã là nhượng bộ rất lớn. Lập tức thẹn quá hóa giận, đồng dạng nâng trường đón tới. Hai cự trường do chân nguyên lực hình thành, quyền phong ở trên không trung va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ ầm vang. Toàn thân của Bạch Đông Hòe đều đầm một hồi run rẩy, oà một cái phun ra một ngụm tiền huyết. Tuy một kích vừa rồi kia chỉ là chân quyền lực cách không va đập, nhưng lực lượng phản chấn vẫn là để cho Bạch Đông Hòe bị thương không nhẹ. Cường khí cảnh tầng 3, một bước là cách nhau một trời một vực. Đừng nói Bạch Đông Hòe là mới vào cường khí cảnh, cho dù hắn là hậu thiên thập nhất tầng, ở trước mặt của Lâm Lạc, căn bản cũng không đủ để vào trong mắt. Sắc mặt của Bạch Đông Hòe trắng bệch, vừa rồi một kích kia làm cho khí huyết toàn thân của hắn như sôi trào, vô cùng khó chịu. Trái lại Lâm Lạc là một bộ khí định thần nhàn. Hắn lập tức biết rõ, xa xa không phải đối thủ của thiếu niên này, lúc này liền buông tha cho tính toán tranh hùng mà nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên là lợi hại, lão Bạch nhận thua, cái bảo tàng này lão Bạch buông tha cho ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không thực sự suy nghĩ buông tha cho bảo tàng, mà là tạm thời nhượng bộ, làm cho Lâm Lạc đi đánh trước trận, nơi nào khảo nghiệm thập phần cổ quái, cho dù hậu thiên thập nhị tầng cũng có thể là vẫn lạc, thực lực thấp nhất cũng không phải là không có hy vọng. Lâm Lạc đã quyết định ra tay, cái này tự nhiên không có đạo lý thù tay lại được nữa, một quyền đã xông lên, hướng về Bạch Đông Hòe đập xuống. Hỗn đản! Bạch Đông Hòe cầm lên một tiếng, nắm lấy quần áo của Triệu Ngọc Nghị đột nhiên kéo mạnh, dùng lực lượng cường khí cảnh của hắn đi phá quần áo. Tất nhiên là lột tiêu nữ thành thân trần như nhộng. Hắn quát lên một tiếng lớn, nắm Triệu Ngọc Nhụy hướng giữa không trung ném đi, nghênh hướng nắm tay của Lâm Đạc, còn mình thì dưới chân đạp mạnh, nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Phản ứng của hắn ngược lại là không chậm, dùng Triệu Ngọc Nhụy làm tấm mộc mà che cho mình thời gian để đào thoát. Tin tưởng cùng loại thiếu niên huyết ký phường cường như Lâm Đạc, chứng kiến thân thể mỹ nữ xích lõa, nhất định sẽ tầm tình kích động, mà hắn chỉ cần có khe hở trong nháy mắt liền có thể thành công trốn chạy. Nhưng mà hắn không khỏi nghĩ đến quá tốt. Lâm Lạc theo tay vùng lên, một cỗ chân nguyên lực nhu hòa liền đẩy Triệu Ngọc Nhụy đến một bên. Thân hình hắn nhảy lên cao, ở dưới ánh mắt kinh hãi gần chết của Bạch Đồng Hòa, đã đi sau mà tới trước, chắn ở trước người của đối phương. Một cái mới vừa vào cương khí cảnh, một cái đã là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Thực lực song vương căn bản không có biện pháp phóng tới cùng một chỗ. Xin tha cho ta một mạng. Thấy Lâm Đạc một quyền đánh úp, Bạch Đông Hòe phát ra tiếng kêu sợ hãi. Một quyền đánh rơi, Bạch Đông Hòe giống như bùn nhão ngã trên mặt đất, chết nên không thể chết lại. Triệu Ngọc Nhụy như đang ở trong mộng. Bạch Đông Hòe chính là cương khí cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là ở trước mặt Lâm Lạc lại như là hài nhi yếu ớt, nói giết là giết, căn bản không có chống cự nào cả. Cương gia con trẻ như vậy, nếu có thể mời chào về gia tộc, cái này còn gì gia tộc không hưng thịnh chứ? Đối với Lâm Lạc một lòng cầu đạo mà nói, Triệu Ngọc Nhụy không mặc quần áo đối với hắn mà nói, căn bản không có một chút hứng thú. Tuy hắn đối với địa phương trên người Triệu Ngọc Nhụy cùng hắn không đồng dạng như vậy có chút tò mò, nhưng cái hấp dẫn này so ra kém xa mảnh hàn băng trong dược trì kia. Lâm Lạc nhảy vào trong dược trì, dùng chân dẫm khối hàn băng này, nhanh chóng hốt ra thủy lực trong đó. Trong dược trì nhiệt độ cực thấp, nhưng dược lực nhập thể lại có thể hình thành một cỗ lửa nóng. Cho dù võ giả cảnh giới thấp cũng có thể dựa vào cỗ nhiệt khí này bảo vệ kinh mạch toàn thân, không đến mức bị dòng nước đông lạnh ảnh hưởng đến thân thể. Triệu Ngọc Nhụy nguyên lai tưởng rằng Lâm Lạc sẽ đối với nàng làm ra cử động loạn gì đó. Dù sao tướng mạo cùng dáng người của nàng bày ra ở đây, tuyệt đối là mỹ nữ không thể thấy nhiều. Hơn nữa lại là toàn thân như nhộng, đủ để cho nam nhân hóa thần giả thú. Mà nàng cũng có giác ngộ hy sinh của mình, chẳng những sẽ không chống cự, còn có thể theo ý hầu hạ, đem Lâm Lạc cột vào trên chiến xa gia tộc của mình. Mặc dù nàng là nữ lưu, nhưng ánh mắt nhìn đến lại phi thường lâu dài. Nếu có thể dùng nàng để đổi lấy lực lượng của Lâm Lạc, đây tuyệt đối là buôn bán có lời. Huống hồ, tuy Lâm Lạc không phải tuyệt đỉnh mỹ nam tử, cũng ra người hoàn mỹ, ngũ quan đoàn chính, đã có tài trí mưu lược, có thể nói trầm ổn, kiên nghị. Phu quân tốt như vậy, nàng còn có cái gì bất mãn chứ? Nhưng Lâm Lạc lại đối với nàng chẳng thèm ngó tới, làm cho trong lòng Triệu Ngọc Nhụy buồn lòng, đồng thời lại có chút mất mát. Nàng yên lặng lấy ra quần áo trong bào mà mặc vào. Sau một lúc do dự, nàng chậm rãi trượt vào trong dược trì, ẩn ẩn mà nhìn xem Lâm Lạc. Trước tiên thì Lâm Lạc cũng không có ngăn cản, nhưng người khác hấp thụ dược lực, mà kỳ ngộ như thế này, Triệu Ngọc Nhụy xác thực không muốn bỏ qua. Bởi vậy cho dù biết rõ Lâm Lạc thầm bất khả trắc, nàng vẫn là quyết định thử một chút. Lâm Lạc nào có tâm tình đi lý tới nàng, cho dù Triệu Ngọc Nhụy uống hết tất cả nước trong hồ, hắn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. So với thủy tinh hoa trong hàn băng, lực lượng trong nước thuốc này không đáng giá nhắc tới. Triệu Ngọc Nhụy tâm tình buông lỏng, nhưng nàng lại càng ngày càng khó hiểu. Áo nước này thần kỳ như thế, Lâm Lạc chắc chắn sẽ không thể không biết, nhưng vì cái gì lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Nàng suy nghĩ một hồi cũng không có nghĩ ra giải thích hợp lý, liền không thèm nghĩ nữa, toàn lực hấp thụ tinh hoa trong nước thuốc. Sau một ngày, thủy hệ chân nguyên lực của Lâm Lạc liên tiếp đột phá, đồng dạng tiêu thăng đến hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Mà dược đựng trong dược trì cũng bị Triệu Ngọc Nhụy luyện hóa, được thật thật bát bát, không còn có hàn khí bốc lên, thành một vũng nước trong không có gì kỳ lạ. Hai người cũng không nói câu gì, nhưng Triệu Ngọc Nhụy tự nhiên cùng Lâm Lạc cầm đầu. Thấy hắn khởi hành đi tới, lập tức cũng đi theo. Xuyên qua một thông đạo thật dài, bọn họ đi tới một cái sơn cốc dưới đất. Sơn cốc này cũng không rộng lớn, phương viên chỉ khoảng hơn 10 trượng. Phía trước là vách đá cao trăm trượng tả hữu, từ trên đỉnh rủ xuống 10 dây xích sắt, hiển nhiên là có thể cung ứng người leo lên. Hai bên trái phải là vực sâu vô tận, nhưng khi bọn họ tới nơi này, lại ngạc nhiên khi có hai lối nhập khẩu. Trên vách đá viết hai hàng chữ cự đại: đạt được nhai này, được di bảo của ta. Bất quá, hai người Lâm Lạc cùng Triệu Ngọc Nhụy

chuỗi Thanh Nguyên kiếm này quan hệ trọng đại, nên Nhược Hoa chỉ có hướng Lâm huynh đưa ra một yêu cầu không hợp lý như vậy. Lâm Đặc Thiếu đối phương một thiên đại nhân tình, hơn nữa hắn dù sao cũng nhìn không ra giá trị của chuỗi thanh đoản sắc kiếm này, cũng không có quá quan tặng cho đối phương. Bất quá chỉ dẫn Nam Nhược Hoa này khiêm tốn, sư phụ nàng rõ ràng có thể tính ra một sự việc ngàn năm, thậm chí vạn năm trước hạ lạc. Cái bói toán chi đạo này tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Hắn từ trong hành trang lấy ra thanh đoản sắc kiếm mà nói, cái này gọi là Thanh Nguyên kiếm ư? Không sai. Nam Nhược Hoa gật đầu. Ngoài trừ Thanh Nguyên kiếm ra, còn có Tử Nguyên kiếm, Bạch Nguyên kiếm, Kim Nguyên kiếm. Tứ kiếm hợp nhất, nghe nói có thể mở ra một bí mật kinh thế. Bất quá hiện tại, tu vi của người quá yếu, còn chưa có tư cách tham dự, chỉ biết không công đưa tánh mạng. Nhưng tứ kiếm hợp nhất cũng không biết phải mất bao lâu. Nếu ngày đó mở ra bí mật, tu vi của người đủ rồi, ta sẽ đến mời ngươi cùng nhau đi tới. Tu vi của hắn là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, ở trong miệng đối phương rõ ràng quá yếu, chẳng lẽ muốn tiền thiền cảnh với cô tư cách ư? Lâm Lạc bán tín bán nghi, nhưng đối phương cự nhiên xem trọng thanh Thanh Nguyên kiếm này như vậy, vậy có thể trả xong nhân tình lúc trước hắn thiếu nợ. Hắn đem Thanh Nguyên kiếm đưa tới cười mà nói, ta đây nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới tiêu chuẩn của ngươi. Nam Nhược Hoa tiếp nhận Thanh Nguyên kiếm, sau một hồi vuốt ve, lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt, sau đó trở tay từ trong lòng lấy ra một bình ngọc đưa cho Lâm Lạc. Đây là Ngộ Thiên đan, người hiện tại đạt đến hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, cái này có thể trợ giúp cho người tĩnh ngộ tiền thiên chỉ đạo, tiến vào tiền thiên cảnh. Ngộ Thiên đan sao? Không sai biệt lắm chính là tiền thiên kim đan. Lâm Lạc liền tiếp nhận chai thuốc, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đột phá tiền thiên cảnh, phần lễ vật này hắn không cách nào từ chối. Bất quá Nam Nhược Hoa trước tống xuất cửu truyền ngọc lộ đan, khiến cho Lâm Hành Nam có cơ hội đột phá tiền thiên cảnh, mà quả Ngộ Thiên đan này cũng đồng dạng công hiệu nghịch thiên. Địa vị của nữ tử này đến tột cùng lớn tới bao nhiêu chứ? Hơn nữa, nàng nước mắt liền nhìn ra tu vi của mình, còn nói qua tu vi của hắn quá yếu, đây chẳng phải là nói tu vi của nàng đã trên tiền thiên cảnh sao? Cùng tiên thiên kim đan không giống, Ngộ Thiên đan đã mở rộng năng lực cảm ngộ của võ giả, làm cho võ giả có thể tạm thời liên thông cùng thiên địa tự nhiên, trợ giúp võ giả lĩnh ngộ tiền thiên chi đạo. Mà tiên thiên kim đan không giống, chỉ là mượn tiên thiên chi đạo trong yêu hạch, võ giả dựa vào cái này mà thăng cấp tiền thiên cảnh, chỉ có thể nói là ngụy tiên thiên. Sau này cơ bản không có khả năng tái biến một bước. Hơn nữa trong yêu hạch còn có ý chí sót lại của mãnh thú, rất dễ dàng làm cho võ giả tâm tính đại biến, trở thành cuồng nhân giết chóc. Nam Nhược Hoa thu hồi đoàn kiếm, một lần nữa ngồi trên Bạch Hạc nói, Lâm huynh, sau này còn gặp lại. Bạch Hạc phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh chấn động, đã phá không mà đi. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, biến mất ở trong tầm mắt của Lâm Lạc. Nhìn xem, người ta thật lợi hại, người thì sao chứ? Lâm Lạc dùng ngón tay gõ gõ đầu của Ngân Mang. Thú sủng của người ta phong cách bao nhiêu, phi hành tuyệt tích, hơn nữa ít nhất là tồn tại phi thường cường đại trong thiên tiên cảnh. Nhưng tiểu gia hỏa này, ngoại trừ khoe mẽ ra thì chính là ăn hàng thôi. Ngân Mang lại cho rằng Lâm Lạc là trêu chọc chơi với nó, không khỏi nâng hai chân trước đi bắt tay Lâm Lạc. Chi nha kêu lên vui mừng, không có tim, không có phổi, cũng chẳng suy nghĩ gì. Tiểu đông tây đã mọc răng lại, điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc cảm thán, ăn hàng chính là ăn hàng suốt cả đời thôi.